Toàn chức pháp sư 24 chương 222 thiên quân phích lịch giả xoa chương 222. Thiên quân phích lịch giả xoa xì xì xì lôi điện nguyên tố tại mạc phàm chung quanh xuất hiện. Khi thì chứng kiến một ít lôi điện hồ quang điện tại mạc phàm thân thể chung quanh toán loạn. Vốn là một đảo hoa lệ tinh quý, nó xuất hiện tại mạc phàm dưới chân. Ngay sau đó lại là một đảo tinh quý cùng trước một đảo giao thoa. Trương Lộ Lộ nhìn xem mạc phàm tại phát hỏa tinh quý. Kinh ngạc cho hắn đối với lôi hệ nắm giữ so Hứa Chiêu Đình xuất sắc rất nhiều rất nhiều. Vô luận là tinh quý đem khống hay vẫn là tinh đồ tương liên. Công tác liên tục. Nhìn không tới một tia dừng lại. Lại là phích lịch mặc dù là trung giai lôi hệ ma pháp lại có gì dùng. Tối đa đuổi giết một chỉ hắc xúc yêu. Chúng ta tại đây có nhiều như vậy. Ma năng dùng hết cũng đừng muốn giết sạch Khôi Tam làm người liều lĩnh. Chứng kiến mạc phàm sử dụng nổi lên cùng vừa rồi Hứa Chiêu Đình đồng dạng ma pháp. Càng là chào nở nụ cười. Lôi hệ là lợi hại, trung giai lĩnh vực luận uy lực bên trên càng là không người có thể ngăn cản. Có thể bọn hắn hắc giáo đình các giáo đồ mỗi người cũng có thể đem ra sử dụng 1 đến 5 chỉ hắc xúc yêu. Trung giai lôi hệ ma pháp phích lịch tối đa đuổi giết 1 chỉ. Uy lực lại bá đạo lại có gì dùng mạc phàm đã nghe được tên kia hắc giáo đình giáo đồ trào phúng. Khóe miệng hiện lên một vòng tàn nhẫn vui vẻ. Như vậy chó chết còn không phải bình thường ngây thơ. Chẳng lẽ thật sự cho rằng trung giai lôi hệ ma pháp chỉ có một loại hình thái sao? Phích lịch tay chỉ xéo bầu trời đêm. Đen kịt một mảnh trong không khí có lôi vân tại dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ. Lôi quang lói lên. Hăng hái hạ xuống một đạo tráng kiện tử sắc kinh lôi bỗng nhiên vạch tìm tòi bầu trời đêm. Cái kia tràn ngập hủy diệt thân hình trước sau như một mà xuống. Liền không khí đều muốn điện tiêu rồi. Giả xoa mạc phàm khống chế được đạo này phích lịch. Trong khi chuỗi lạc đến một nửa thời điểm càng là hộp ra kỹ năng hậu tố. Phích lịch giả xoa hạ lạc đến một nửa tử sắc lôi điện trong lúc đó xuất hiện tách ra. Vừa thô vừa to tia chớp phân liệt ra. Mở rộng ra càng nhiều nữa tia chớp chi liệm xiên tràng phích lịch. Cái này xiên tràng phích lịch xuất hiện 5 cái phân liệt liệm. Có thể uy lực không chút nào không giảm một oanh mà xuống. Mục tiêu đúng là phía trước nhất 5 chỉ hắc xúc yêu. Cái này 5 chỉ hắc xúc yêu vốn là vẫn còn giữ tợn chạy trốn. Có thể bị xiên tràng phích lịch trong đó một chi oanh đến cái kia lập tức. Vậy mà trực tiếp phân giải thành huyết châu phi thường mảnh. Có thịt có huyết. Đó là tươi sống lôi điện giải chi. Xương cốt trực tiếp biến thành bột phấn. Thân thể vỡ toang khai phích lịch giả xoa vô cùng mau lẹ thô bạo. Chợt lói lên. Năm chỉ hắc xúc yêu trực tiếp hài cốt không còn. Còn lại chỉ có trên mặt đất cháy đen giấu cùng một bãi huyết. Quang mang chói mắt lại để cho Trương Lộ Lộ có chút không có cách nào mở to mắt. Đương nàng có thể thấy rõ thời điểm. Bất ngờ chứng kiến vừa rồi cái kia năm chỉ hắc xúc yêu tại phích lịch bên trong biến thành thi nước cái này. Đây là cấp thứ 2 trung giai lôi hệ ma pháp mạc phàm vậy mà đã tu luyện đến thứ 2 trung giai lôi hệ cảnh giới 15 chỉ hắc xúc yêu lập tức bị miêu sát 1/3. Mới vừa rồi còn tại mang theo trào phúng thái độ Khôi Tam khuôn mặt đã cứng ngắc lại. Cái mục tiêu này so vừa rồi cái kia lôi hệ tiểu tử mạnh hơn nhiều lắm. Vô luận là lôi hệ tinh đồ phát hỏa tốc độ hay vẫn là lôi hệ kỹ năng uy lực. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhanh lên tựu thừa lúc ma pháp của hắn điều tức thời điểm Khôi Nhị phẫn nộ ra lệnh. Những hắc xúc yêu kia không dám có một điểm cãi lời. Chúng tiếp tục hướng phía mạc phàm đánh tới. Bản thân những hắc xúc yêu này tựu là hắc giáo đình tốt nhất pháo hôi. Chết nhiều hơn nữa những giáo đồ này đều sẽ không để ý. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đối mặt còn lại 10 chỉ hắc xúc yêu. Mạc phàm một chút cũng không có e ngại. Lòng bàn tay bên trên bất quá lôi điện đang lói lên. Lôi ấm kỹ năng đến bây giờ càng là như ý ớt tay. Căn bản liền thi pháp động tác đều nhìn không tới. Xoẹt lệ trảo hiện lên hàn mang. Cơ hồ theo mạc phàm cái cổ vị trí xẹp qua. Một kích này chỗ hiểm đáng sợ nhất. Trên cổ động mạch bị cắt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ mạc phàm đã thấy được cái này chỉ tốc độ nhanh nhất hắc xúc yêu. Hắn bước chân hướng bên cạnh nho nhỏ bước một bước. ánh trăng bị một tòa đập nước cho tài thành sáng tối hai đảo. Mạc Phàm vừa rồi tựu đứng ở nơi này sáng tối tầm đó. Đương cái con kia hắc xúc yêu ra tay thời điểm, cả người hắn chui vào đã đến ám cái kia đầu giới hạn bên trong. Thứ hai chỉ hắc xúc yêu hướng phía chỗ tối đánh tới thời điểm, nhưng lại triệt để chụp một cách không. Phẫn nộ nó mọi nơi tìm kiếm Mạc Phàm thân ảnh. Lại không biết Mạc Phàm đã di động đã đến 10 mét có hơn mặt khác một phiến trong bóng tối. Thiên quân lôi ấm nổ kích lúc này đây. Không còn là tử sắc lôi điện lôi ấm tử sắc trong thậm chí có một ít ám sắc. Vì vậy sở hữu tử sắc hoa mỹ lôi điện liền biến thành một cỗ màu tím đen nồng đậm năng lượng. Xì xì xì những nhìn về phía trên này uy lực xa không có phích lịch cường đại lôi ấm tại màu đen năng lượng hạ lại hung mãnh vô cùng. Bản thân lôi ấm thì có quật, tê liệt hiệu quả. Bất quá màu đen chi lực kéo chung quanh không khí chính là kịch liệt chấn động. Liền tạo thành một mảnh chấn động đảo này lôi ấm nổ kích đánh vào tốc độ nhanh nhất cái kia chỉ hắc xúc yêu trên người. Cái này chỉ hắc xúc yêu va chạm vào một đảo hồ quang điện hậu thân thể tự mơ tưởng nhúc nhích rồi. Ngay sau đó có chứa chấn động. Nhìn áp hiệu quả lôi ấm một đảo tiếp một đảo chụp được đến cách giống như tráng kiện màu tím đen khóa sắt trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cái này chỉ hắc xúc yêu thân thể đã xa vào đến từng đảo dấu vết bên trong. Đợi đến lúc những lôi ấm này toàn bộ quật đi lên thời điểm. Cái này hắc xúc yêu dĩ nhiên biến thành bẹp thịt vụn khí tức nghiễm nhiên đều không có. Cái này chỉ hóa thành thịt vụn hắc xúc yêu ngay tại cách Trương Lộ Lộ không đến 20 mét địa phương. Không khí còn có một tia rung rung. Rung động đến làm cho Trương Lộ Lộ nội tâm cũng căn bản không cách nào bình tĩnh. Cái này. Đây là lôi hệ sơ giai ma pháp lôi ấm sao một đạo lôi ấm. Cho dù là cái thứ ba cấp bậc sinh ra hiệu quả cũng tối đa lại để cho một chỉ hắc xúc yêu thụ một ít trung đẳng trình độ thương. Phải ngồi lấy cái kia tê liệt hiệu quả lại dính liền một cách đằng trước ma pháp mới có hy vọng đem yêu ma trọng thương. Nhưng mà, Mạc Phàm thi triển lôi ấm cùng sở hữu đệ tử kể cả Hứa Chiêu Đình đều hoàn toàn bất đồng. Hắn lôi. Hiện ra màu tím đen hắn lôi. Có thể kéo không khí hình thành một cỗ tương đương áp lực cường đại. Vốn chỉ là thúc giục lôi ấm bất ngờ biến thành cái gì vật nặng tại hắc xúc yêu trên người nghiền trù. Xinh xinh đem một chỉ hắc xúc yêu cho quất chí tử rồi thiên quân. Hắn tại phóng thích lôi ấm thời điểm đề cập tới cái từ này. Chẳng lẽ nói hắn lôi là đã không phải là phàm loại hảo cường cái này từng tại tân sinh giải thi đấu bên trên một lần hành động tên xấu chiêu lấy đại ma đầu vậy mà cường đến loại trình độ này. Những đáng sợ kia ngô bộc cấp yêu ma ở trước mặt hắn tựu cùng một đám hài đồng giống như. Sơ giai ma pháp cũng có thể đem chúng cho trực tiếp quất soi chí tử thiên quân. Ngay tại Trương Lộ Lộ nổi tâm gợn sóng phiên cổn thời điểm Mạc Phàm lại một lần nữa phát hỏa ra lôi hệ tinh đồ. Cách này tinh đồ tốc độ tương đương cực nhanh. Tại làm sao nhiều hắc xúc yêu tiếp tục tiến công dưới tình huống không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thanh âm hùng hồn lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây Mạc Phàm là sử dụng linh cấp lôi chủng phóng thích trung giai lôi hệ ma pháp. Thiên quân lôi chủng sơ giai ma pháp đã đủ để miêu sát mất loại này hắc xúc yêu rồi. Như vậy uy lực càng thêm bá đạo trung giai lôi hệ ma pháp tại thiên quân hiệu quả hạ lại nên đến cỡ nào kinh người uy lực thiên quân phích lịch giả xoa màu tím đen lôi vân dày đặc tụ tập. Màu tím đen không hề dấu hiệu một oanh mà ở dưới tia chớp. Bổ tới một nửa càng là bỗng nhiên vỡ ra uy lực không giảm lôi điện chi liệm. Cách đó không xa. Chậm rãi chảy xuôi sông Hoàng Phủ cái bóng rơi xuống cái này tràn ngập hủy diệt khí tức một màn. Đó là một đạo xiên trạng màu tím đen cuồng mãnh tia chớp. Thu cuồng. Táo bạo. Càng mang theo nồng đậm tử vong khí tức toàn chức Pháp Sư 24 chương 223 một tên cũng không để lại chương 223. Một tên cũng không để lại một khi mang theo không khí chính là chấn động. Đường cái này phân liệt thành năm đạo phích lịch giả xoa oanh rơi xuống tựu không chỉ là năm cái mục tiêu. Mà là cái này năm đạo phích lịch giả xoa chỗ rơi đích cái này nghiêm chỉnh khu vực đều muốn tạo thành cường lực nghiền áp chi lực. Mà vô luận là trực tiếp bị phích lịch giả xoa bắn cho đỉnh. Hay vẫn là đứng tại thiên quân không khí chấn động khu vực. Nho nhỏ hắc xúc yêu đều hưu muốn mạng sống. khác nhau chỉ ở tại người phía trước là biến thành vô số huyết châu sụp đổ tản ra thành một bãi máu. Thứ hai trực tiếp hóa thành thịt vụn một đống. Cũng không biết cách nào trước khi chết thừa nhận càng lớn thống khổ. Thiên quân phích lịch giả xoa uy lực so phàm cấp lôi trùng mạnh hơn nhiều lắm. Còn lại sở hữu hắc xúc yêu trong này dai lôi hệ ma pháp oanh kích hạ cơ hồ chết. Trong đó có một chỉ là vận khí so sánh tốt, chân bị nghiền nát rồi, đáng tiếc đúng lúc bị U lang thú cho đánh lên. U lang thú thời gian dần qua đem cái này hắc xúc yêu nhấm nuốt đến chết. Cố gắng tại đây bị cắn được thê thảm tầm đó, cái này hắc xúc yêu đã ở hối hận vì cái gì không dứt khoát cùng đồng bạn cùng một chỗ bị oanh giết. Bằng bạch vô cớ nhiều bị tra tấn gần nửa phút. Trong lúc nhất thời, sở hữu hắc xúc yêu bị thanh lý cái sạch sẽ. Mạc phàm tại vừa rồi hay là đám bọn hắn những giáo đồ này con mồi. Có thể thoáng cái biến thành đằng đằng sát khí lôi điện tử thần. Phải biết rằng bọn hắn những hắc xúc yêu này đối phó 2-3 trong đó sai ma pháp sư cũng không thành vấn đề. Chúng rào hoạt. Chúng mau lẹ. Chúng hiểu được hợp tác công kích. Trung giai pháp sư là lợi hại nhưng là không chịu nổi như vậy một đám sinh vật từ khác nhau vị trí bao bọc tiến công. Chỉ là chứng kiến những hắc xúc yêu này tại ngắn như vậy thời gian toàn bộ biến thành thi thể về sau. Cái này bốn cái hắc giáo đình giáo đồ mới rốt cuộc ý thức được bọn hắn muốn bắt được mục tiêu căn bản cũng không phải là một chỉ cừu non. Mà là hung tàn mãnh hổ thực lực hoàn toàn không hề một cấp độ. Theo tên kia ẩn núp ở trường học để từ chỗ đó lấy được tư liệu một chút cũng không chính xác rút lui. Mau bỏ đi, Khôi Tam đã xanh cả mặt rồi, quay người tự muốn chạy trốn. Tách ra trốn, Khôi Nhị Bảo chỉ coi như tỉnh táo đối với đồng bọn của mình ba người nói ra. Bốn người biết rõ không địch lại Mạc Phàm theo bốn cái phương hướng bất đồng đào tẩu. Mạc Phàm nhìn lướt qua, dưới chân cũng đã có một loại không là vô cùng rõ ràng sáng ngời tinh quý tại giao thoa. Ngươi đuổi theo cái con kia. Mạc Phàm chỉ vào một cái hướng bờ sông phương hướng người áo xám đối với chính mình U lang thú nói ra. U lang thú lập tức theo Mạc Phàm chỉ vào phương hướng đuổi tới. Nó U lang thú liền tốc độ bộc phát đều không cần sử dụng. Tại nó xem ra có được chính mình có được bốn chân. Chẳng lẽ còn có thể làm cho cái kia chậm quá hai cái đuổi nhân loại trốn thoát rồi. Nếu không đuổi theo mau thời điểm gặm được hắn một cái chân. Xem hắn còn có thể chạy được bao xa, Mạc Phàm cũng không vội lấy truy. Bởi vì hắn dưới chân bóng dáng đã biến thành một cái thần bí tinh đồ bộ dáng. Tưởng gì hắc ám khí tức từ đó phát ra. Đi, Mạc Phàm tay đẩy trước ngực cái kia cực lớn ảnh đinh lặng yên không một tiếng động đã bay đi ra ngoài. Trong không khí căn bản nhìn không thấy cái này ám ảnh lực lượng rời dây cung bay vụt. Có thể nhà xưởng bên trên những phản quang kia thủy tinh. Mơ màng đèn thợ mỏ hạ lại rõ ràng bắt đã có cái gì sắc bén thứ đồ vật vượt qua. Một giây sau, cái kia trước khi thủ ở bên ngoài Khôi Tứ chạy trốn động tác im bặt mà dừng. Hắn chạy trốn động tác cùng hắn hoàn toàn không cách nào hoạt động nửa phần thân hình tạo thành một loại cực kỳ không cân đối tư thế. Nhìn về phía trên cực kỳ vượt gì Khôi Tứ thần sắc tái nhợt sau này nhìn lại. Trong giây lát phát hiện mình sau lưng bóng dáng bên trên xuất hiện một cách như một thanh kiếm đồng dạng quan đi xuyên qua ảnh đinh. Ngay sau đó, toàn thân của hắn chung quanh đều xuất hiện ám ảnh chi khí. Những ám ảnh này khí thể lượn lờ tại hắn chung quanh, đưa hắn trói buộc càng chặt hơn. Tựa hồ liền tinh thần cũng đụng phải xâm nhập toàn bộ được phải chết, Mạc Phàm xem đều không có liếc mắt nhìn cái kia bị cuộc ảnh đinh khống chế được người. Thân thể thoáng cái trốn vào đã đến trong bóng râm. Một đoàn bóng sáng tại tối như mực nhà xưởng bên trong rất nhanh hoạt động. Không có qua vài giây đồng hồ thời gian. Ảnh đoàn tựu xuất hiện ở tên kia tương đối tỉnh táo giáo đồ trước mặt. Khôi Nhị dốc sức liều mạng chạy. Vốn là còn muốn quay đầu lại nhìn một chút cái kia hung thần truy có tới không. Ai ngờ thiếu chút nữa một đầu đâm vào cái tên đáng sợ này trên người. Hỏa tư phần cốt trên bàn tay một đoàn liệt diễm bồng nhưng luồn lên. Mạc Phàm khoảng cách gần đem ngọn lửa này hướng Khôi Nhị trên lồng ngực đưa đi. Hỏa diễm đụng phải Khôi Nhị về sau, nhanh chóng bò đầy Khôi Nhị toàn thân. Khôi Nhị quần áo toàn bộ đốt. Đốt cháy lấy ra thịt của nó đồng thời. Lại có đáng sợ hơn hỏa diễm chui vào đến người này trong cơ thể. liền không cách nào thiêu đốt xương cốt cũng có thể đốt thành tro bụi. Đốt cốt trong ngọn lửa bên ngoài song nhuộm. Tại Mạc Phàm cố ý khống chế nhiệt độ dưới tình huống càng là có thể tiếp tục thiêu đốt thật lâu. Nếu như đối với người của Hắc Giáo Đình còn trong lòng còn có thương cảm, cái kia chính là đối với người bị chết lớn nhất không tôn trọng. Mạc Phàm quay người lại, nghe sau lưng Khôi Nhị tại đốt cốt trong ngọn lửa cái kia thống khổ gào thét thanh âm, ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên cái kia thừa lúc này chạy xa Khôi Ngũ. Cái này Khôi Ngũ chạy trốn ngược lại rất nhanh, hắn hay vẫn là một gã phong hệ ma pháp sư, có thể chứng kiến có một đạo thật dài phong quỹ chở hắn đi nhanh. Hô hô hô, liệt diễm lại một lần nữa theo Mạc Phàm dưới chân điên cuồng luồn lên. Tương Mạc Phàm cả người phụ trợ được như lửa diễm ma đầu bình thường, rõ ràng toàn thân đều là luống cuống nhiệt lượng tại mang tất cả, lại lạnh lùng vô cùng. Khôi Ngũ dốc sức liều mạng chạy trốn. Rất nhiều người cũng không biết hắn ngoại trừ là Minh Châu học phủ một gã phong hệ đệ tử bên ngoài, càng cho tới nay tự vi Hắc Giáo Đình bán mạng. Tài nguyên hắn không chiếm được, có thể hắn lại khát vọng càng lực lượng cường đại. Hắc Giáo Đình tự cho hắn lực lượng càng mạnh. Tuy nhiên đã chạy xa, Khôi Ngũ hay vẫn là lòng còn sợ hãi. Tại tân sinh giải thi đấu thời điểm là hắn biết cái này Mạc Phàm thực lực cường đại vô cùng. Ai ngờ cái kia bất quá là cái này đại ma đầu một góc của băng sơn. Hắn không rõ một cách đã có triệu hoán hệ cùng lôi hệ con người làm ra gì còn có được ám ảnh hệ năng lực. Tin tức này nhất định phải tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho giáo sĩ đại nhân. Liệt Quyền Oanh Thiên đột nhiên, sau lưng truyền đến người kia thanh âm. Khôi Ngũ mãnh liệt quay đầu đi. Chói mắt hỏa hồng. Hắn có thể chứng kiến cũng chỉ có điên cuồng nhào đầu về phía trước hỏa hồng sắc sóng lửa cực lớn vô cùng. Hiện ra một cái cự quyền hình dạng. Hắn theo cái kia cũ nát nhà xưởng oanh tới. Rõ ràng cách xa nhau đã xa như vậy rồi. Ngọn lửa này nắm đấm uy lực vậy mà không có chút nào yếu bớt. Khôi Ngũ muốn sử dụng phong quỹ cải biến phương hướng. Sóng nhiệt khiến cho hắn làn da đều muốn hóa tan. Thế nhưng mà cái này cực lớn nắm đấm là hiện ra một cái dần dần mở rộng hình quạt. Hướng ở đâu trốn đều không có chút ý nghĩa nào. Càng mạnh hơn nữa hỏa diễm ầm ầm mà qua, Khôi Ngũ cả người bị nuốt hết. Khoảng cách gần xuống. Liệt Quyền có thể đem vật thể hóa thành màu đen bột phấn. Cự ly xa liệt diễm không có cao như vậy nhiệt độ. Nhưng muốn đem một cái sơ giai ma pháp sư bắn cho thành một cỗ thi thể nám đen lại dễ dàng. Khôi Ngũ cho là mình chạy xa, cho là mình đã tránh được một kiếp. Lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này sân trường đại ma đầu còn có được hỏa hệ lực lượng. Khôi Ngũ toàn thân hỏa diễm chậm rãi ngược lại ở phía xa, cái kia đã đốt chói đâu trên mặt như trước mang theo không thể tin. Hắn vĩnh viễn không cách nào minh bạch chính là một cái trung giai ma pháp sư tại sao lại có được suốt 4 hệ ma pháp toàn chức pháp sư. 24 chương 224 nghiệp dư sát nhân chương 224. Nghiệp dư sát nhân van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ của ta. Cự ảnh đinh xuống, Khôi Tứ hận không thể cho Mạc Phàm quỳ xuống đến tự cầu hắn buông tha chính mình con chó mệnh. Bốn hệ. Thật sự bốn hệ cái mục tiêu này cũng có rất nhiều bốn cái hệ ma pháp giáo sĩ đại nhân xác thực là đã nói với bọn hắn. Cái mục tiêu này trời sinh song hệ. Như vậy bình thường lý luận đến tính toán. Đối phương đã đến trung giai lại thức tỉnh một hệ. Cái kia cũng có thể là tam hệ mới đúng a, nhưng này bốn hệ. Người với người tầm đó vẫn tồn tại tín nhiệm đáng nói sao. Mạc Phàm là sẽ không theo xúc sinh nói nhảm. Hắn nhìn thoáng qua trong miệng còn xính lấy huyết nhục U Lang Thú. Thản nhiên nói. Ngươi bữa ăn khui. U Lang Thú xác thực còn chưa ăn no. Biết chắc đạo cái kia bị cự ảnh đinh khống chế được Hắc Giáo Đình giáo đồ không cách nào nhúc nhích nửa phần. Vừa ý định cạo răng nó nghĩ đến ở lại sẽ vừa muốn cạo. Vì vậy quyết định trước xé mở đến. Lại thời gian dần qua ăn. Hắc xúc yêu thối quá. Thật sự khó có thể nuốt xuống. Những Hắc Giáo Đình này thành viên hương vị cũng không phải sai. Trong nhà xưng quanh quẩn cuối cùng một gã giáo đồ tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Mà Mạc Phàm cái lúc này đã đi ra nhà xưởng. hướng phía vẫn còn đổ máu Trương Lộ Lộ đi đến. Trương Lộ Lộ mạc phàm là bái kiến Hứa Chiêu Đình đại học bạn gái. Chỉ có điều, hiện tại Trương Lộ Lộ đã bất tỉnh đi rồi. Vốn còn muốn làm cho nàng giúp mình giữ vững vị trí bốn hệ bí mật. Hiển nhiên nàng tại chính mình sử dụng hỏa hệ trước khi đã ngất đi. Khá tốt mạc phàm là tùy thân mang một ít thuốc cầm máu. Những thuốc cầm máu này không thể trị hết. Đi ít nhất có thể bảo trụ Trương Lộ Lộ tánh mạng. Trước cầm máu, mạc phàm đem Trương Lộ Lộ ôm đến ăn xong bữa ăn khuya u lang thú trên lưng. Trở về đi. Mạc phàm đối với u lang thú nói ra. U lang thú nhổ ra mất một cục xương cảm thấy mỹ mãn trở đi mạc phàm cùng Trương Lộ Lộ hướng nội thành chạy tới. Nội thành có cấm triệu hoán thú lệnh. Đã đến người dày đặc địa phương mạc phàm phải đánh xe rồi. Khá tốt Trương Lộ Lộ tánh mạng không có lại trôi qua rồi. Nếu không lại kéo dài xuống dưới tựu máu chảy làm mà chết rồi. Hắc xúc yêu loại vật này móng vuốt bên trên chất lỏng có thể cho huyết dịch không cứng lại. Đem Trương Lộ Lộ đưa đến một nhà gần đây bệnh viện. Thanh toán một số xa xỉ tiền thuốc men về sau. Mới có trị hết hệ ma pháp sư xuất hiện vì nàng trị liệu. Trương Lộ Lộ mất máu quá nhiều. Nhất thời bán hồi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Phàm biết rõ bệnh viện tính an toàn không thua gì trường học. Lưu lại liên hệ điện thoại về sau. Mạc Phàm liền trước trở về tới chỗ ở của mình rồi. Một tỷ tỷ. Ngươi nói cái kia ám ảnh yêu thú đến cùng trốn ở địa phương nào a? Đến bây giờ còn là không có cái gì. Tốt bực bội a. Ngải Đồ Đồ thanh âm truyền ra ở ngoài cửa đều có thể nghe thấy được. Mạc Phàm mở cửa mà vào. Có tâm sự hắn tự nhiên chưa cùng hai nữ làm quá nhiều bắt chuyện. Tâm sự nặng nề trở về phòng đi. Hai nữ nói chuyện đình chỉ một hồi lâu. Thẳng đến Mạc Phàm đã đến lầu hai đem cửa gian phòng đóng lại về sau. Hai người mới liếc nhau một cái. Hắn như thế nào một câu đều không nói. Không phù hợp hắn tính cách à. Hơn nữa nàng lần này vậy mà không có nhìn lén một tỷ tỷ đùi. Ngải Đồ Đồ lầu bầu đảo. Ngươi nói gì sai a? Mục Nô Kiều có chút xấu hổ. Như thế nào cái này nha đầu chết tiệt kia lão là như thế này không che đậy miệng. Ngươi không có phát hiện trên người hắn có không ít màu trà ấy ư? Cái kia hình như là đã làm huyết. Ngải Đồ Đồ nói ra. Mục Nô Kiều không nói gì. Theo vừa rồi dấu hiệu đến xem. Hắn nhất định trải qua một cuộc chiến đấu. Cái kia một mảng lớn vết máu tương đương bắt mắt rồi. Người này đi đâu? Vì cái gì dính nhiều máu như vậy? Chẳng lẽ lại cái này đại ma đầu nghiệp dư yêu thích là sát nhân cái kia huyết rõ ràng không phải của hắn? Ngải Đồ Đồ nói ra. Mục Nô Kiều thật không có đoán mò, chỉ là như có điều suy nghĩ. Một đầu dài trường thâm thúy ngõ nhỏ. Mấy chén nhỏ nhìn về phía trên so sánh gần kề chỉ có thể đủ chiếu sáng phương viên vài mét không đến ánh sáng lạnh. Thanh sắc thạch bích trên tường có một ít cửa gỗ. Là phi thường cũ kỹ cái chủng loại kia. Trong lúc đó bên trong một cái môn từ từ mở ra. Ngay sau đó một đám dùng tứ chi bò sát tanh hôi quái vật rất nhanh chạy đi vào. Tựa hồ còn khiêng một cái đại người sống. Ngay sau đó, một gã màu xám áo choàng nam tử cũng đi vào. Hắn nhập môn trước còn cố ý hướng ngõ nhỏ trước sau nhìn nhìn. Xác nhận không có người đi theo. Bên trong là một cái lão sân nhỏ, gieo một ít đã rơi sạch lá cây cây. Sân nhỏ rất loạn. Căn bản không có người ý định. Thông hướng bên trong chỗ ở cũ bậc thang trước. Một cách đeo bên mặt nạ người đứng ở nơi đó. Trên tay chính cầm một đầu roi đồng dạng thứ đồ vật quật lấy bên cạnh mấy cái không nghe lời hắc xúc yêu. Đã đánh cho có chút da chóc thịt bong. Giáo sĩ đại nhân, kế hoạch chúng ta tựu là bị tiểu tử này cho đập lấy. Khôi Nhất mở miệng nói ra. Hứa Chiêu Đình. Hừ hừ, bên mặt nạ người chằm chằm vào đầy bụi đất Hứa Chiêu Đình. Cái kia hoàn hảo khác nửa bên mặt cũng lộ ra tàn lạnh dáng tươi cười. Hứa Chiêu Đình hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, lại nhận không rõ cái này người kỳ quái là ai. Chờ lại nhìn kỹ một phen về sau. Hứa Chiêu Đình lập tức nộ không thể dừng lại. Nói. Nguyên lai là ngươi bác thành tựu lớn như vậy. Cùng tuổi trong so sánh xuất sắc tự nhiên lẫn nhau cũng nhận thức. Vũ ngang nhận thức Hứa Chiêu Đình. Hứa Chiêu Đình càng là nhận ra Vũ Ngang. Chỉ là Hứa Chiêu Đình như thế nào cũng không nghĩ tới Mục Trác Vân với tư cách người nối nghiệp nghĩa tử dĩ nhiên là người của Hắc Giáo Đình. Xem ra người này cũng nhất định là Bắc Thành tai nạn đầu sỏ gây nên một trong rồi, nếu là quen biết đã lâu rồi, ta đây cần phải đặc biệt ưu đãi ngươi. Vũ Ngang nở nụ cười. Ngươi cái này nửa mặt quái vật chết không yên lành, Vũ Ngang nổi giận mắng. Vũ Ngang dáng tươi cười thoáng cái im mặt mà dừng rồi, có thể cảm giác được cả người hắn âm trầm xuống. Từ khi mặt bị hủy diệt một nửa về sau, Vũ Ngang kiêng kỵ nhất đúng là nghe được người khác nói cái này. Hiện tại hắn qua lại địa phương thậm chí liền tấm gương thứ này đều không cho phép có, ta nói rồi, sẽ đặc biệt ưu đãi ngươi. Theo chúng ta Hắc Giáo Đình đối nghịch, không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Vũ Ngang lạnh lùng nói. Giáo sĩ đại nhân, Khôi Tứ, Khôi Tam, Khôi Nhị, Khôi Nhất sống như đều chết hết. Khôi Nhất trong lúc đó sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng nói ra. Là thẩm phán hội người Vũ Ngang lập tức quay mặt lại. Là mục tiêu sau đó chạy tới, còn cứu đi cùng tiểu tử này cùng một chỗ nữ hài. Khôi Nhất nói ra. Hứa Chiêu Đình vừa nghe đến lời nói này, không khỏi thở dài một hơi. Trương Lộ Lộ không có việc gì là tốt rồi. Hắn còn thật lo lắng nàng rơi xuống những phát rồ này ra hỏa trên tay. Vũ Ngang trên tay roi thoáng cái tựu hướng Hứa Chiêu Đình trên mặt vung đi. Thoáng cái tổn thất bốn gã thủ hạ, hắn lộ ra càng thêm phẫn nộ. Ngươi tại vì cái kia còn sống nữ hài may mắn có phải hay không? Vũ Ngang đi tới Hứa Chiêu Đình trước mặt. Trên tay roi lại là vô tình đánh nữa xuống dưới. Hung dữ đạo. Để cho ta tựu cho các ngươi hối hận riêng phần mình còn sống trên thế giới này. Nói xong câu đó, Vũ Ngang trực tiếp kéo lấy trên người đã tràn đầy huyết Hứa Chiêu Đình hướng lão trong trạch tử đi đến. Mà đang ở một bên cho vừa nhìn thấy Vũ Ngang lại đem người sống lôi đến bên trong, toàn thân không khỏi run lên. Tại Hắc Giáo Đình bao phủ xuống, có chút đắc tội cùng phạm sai lầm người, thường thường còn sống thật sự so chết còn muốn thống khổ. Nhất là rơi xuống nội tâm càng ngày càng vặn vẹo vị này giáo sĩ trên tay. Toàn chức pháp sư 24 chương 225 nguyện rủa khí tức hắc xúc yêu chương 225. Nguyện rủa khí tức hắc xúc yêu ừ. Điểm tâm. Một tỷ tỷ tự là người tốt. Cũng giúp ngươi mua một phần. Còn không chạy nhanh tạ ơn. Sáng sớm. Ngải Đồ Đồ chứng kiến ngủ được mơ mơ màng màng Mạc Phàm từ trong phòng. Vì vậy lập tức dẫn theo thơm ngào ngạt điểm tâm hấp dẫn hắn. Mạc Phàm cũng không có khách khí, lấy ra tựu ăn hết. Ngươi người này càng ngày càng không có lễ phép rồi. Ngải Đồ Đồ rất không vui nói. Các ngươi tra ám ảnh yêu thú tra được thế nào? Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Không nói cho ngươi. Mơ tưởng đánh cắp chúng ta trái cây. Tựu nói như vậy. Con yêu thú này đã trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta rồi. Ngải Đồ Đồ vỗ chính mình nặng trịch bầu ngực đảo. Kỳ thật. Mục Ngô Kiều suy tư một hồi. Rất nghiêm túc nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy lần này khảo nghiệm cũng không phải là đơn thuần chính là tìm kiếm ám ảnh yêu thú. Nói như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm hiện tại cũng không có gì tâm tư tìm ám ảnh yêu thú rồi. Hắc Giáo Đình đã đối với chính mình ra tay. Thậm chí liên quan đến đã đến Hứa Chiêu Đình. Hứa Chiêu Đình bị trảo đi, sinh tử chưa biết, đây là Mạc Phàm hiện tại càng lo lắng sự tình. Tiêu viện trưởng nói là đem ám ảnh yêu thú mang tới trường học thuần thú lồng sắt trong mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, mặc dù bắt được ám ảnh yêu thú, cái kia cũng không tính là nhiệm vụ hoàn thành. Mục Ngô Kiều nói ra. Mục tỷ tỷ. Ngươi nói là trường học tỉnh không để ý ai đã tìm được ám ảnh yêu thú. Cũng không quan tâm ai bắt được nó. Quan tâm chính là ai cuối cùng đem ám ảnh yêu thú cho tiến đưa tới trường học thuần thú lồng sắt ở bên trong. Cái con kia muốn một người bắt đã đến ám ảnh yêu thú, vậy cũng tự biến thành bóng bầu dục, mỗi người nhìn thấy tự đoạt. Ngải Đồ Đồ nói ra, ân. Cho nên tại bắt ám ảnh yêu thú trước khi chúng ta được đem cái này trọng yếu nhân tố cân nhắc đi vào. Mục Ngô Kiều nói ra. Nói cho cùng. Cái này ám ảnh yêu thú rất có thể chính là một cái lời dẫn. Cuối cùng nhất hay vẫn là học sinh cùng học sinh ở giữa tranh đấu. A Ngải Đồ Đồ bừng tỉnh đại ngộ. Mục Nô Kiều phân tích đến làm cho Mạc Phàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên đến lúc đó chính mình chém giết thì tốt rồi. Phí lớn như vậy công phu đi tìm cái kia hành tung bất định ám ảnh yêu thú làm cái gì. Nếm qua điểm tâm, Mạc Phàm đi đến Trương Lộ Lộ tại bệnh viện. Trương Lộ Lộ thân thể khôi phục tình huống ngược lại là hài lòng. Chỉ vũ hệ ma pháp sư ma pháp có thể cho loại này không có thương tổn vừa đến xương cốt thương thế cho rất nhanh khép lại rồi. Chỉ là Trương Lộ Lộ tinh thần tình huống tương đương chinh lịch. Cái gì đó đều ăn không vô. Vành mắt lại là hồng hồng. Hiển nhiên là đang lo lắng Hứa Chiêu Đình. Mạc Phàm đem nàng đưa về đến chỗ ở của nàng, hỏi thăm về bọn hắn tại sao lại ra hiện ra tại đó. Chúng ta vốn là ý định tìm kiếm một ít hệ khác đồng học tạo thành một đội ngũ tìm kiếm ám ảnh yêu thú. Hứa Chiêu Đình tại toilet đụng vào một người về sau sắc mặt tự thay đổi. Vì vậy vẫn đi theo cách mới nhìn qua kia cũng là học viên người. Đi theo. Liền phát hiện bọn hắn bên người có một ít màu đen xấu xí thứ đồ vật. Lúc kia ta muốn khuyên hắn ly khai. Nhưng hắn căn bản không nghe ta khuyên cáo. Hay vẫn là sâu đuổi theo. Trương Lộ Lộ nói ra. Đệ tử Mạc Phàm nhíu mày. Hắc giáo đình thế lực chẳng lẽ đã thẩm thấu đã đến Minh Châu học phủ bên trong. Cũng hoặc là tại đây Minh Châu học phủ ở bên trong kỳ thật sớm đã có con cờ của bọn hắn. Thẳng đến chấp hành nhiệm vụ lần này mới dần dần trồi lên mặt nước. Mạc Phàm cảm thấy thứ hai khả năng càng lớn hơn một chút. Minh Châu học phủ quản lý nghiêm khắc. Không có lý do gì lại để cho người của Hắc giáo đình như vậy mà đơn giản trà trộn vào đến. Ăn. Bọn hắn nói muốn đối với ngươi ra tay. Nhưng lại kiêng kỵ nhân viên nhà trường cùng thẩm phán hội. Chỉ có thể đủ tìm một ít không dễ dàng bạo lộ thân phận phương thức. Trương Lộ Lộ nói ra. Không dễ dàng bạo lộ thân phận phương thức. Mạc Phàm cúi đầu trầm tư. Cụ thể ta cũng không biết. Trương Lộ Lộ nói ra. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra bọn hắn đem Hứa Chiêu Đình đưa đến địa phương nào. Mạc Phàm nói ra. Chúng ta thông tri thẩm phán hội a. Trương Lộ Lộ nói ra. Có thể hữu hiệu đà kích Hắc giáo đình tổ chức cũng chỉ có thẩm phán hội. Người bình thường lực lượng cũng căn bản không cách nào cùng có thể thao túng Hắc xúc yêu Hắc giáo đình chống lại. Tạm thời không được. Thẩm phán hội một khi xuất động. Người được gió thổi cỏ lay những Hắc giáo đình này thành viên rất có thể hội lập tức buông tha cho lần này kế hoạch. Một khi bọn hắn lựa chọn thu tay lại, chúng ta thật sự sẽ thấy cũng đừng muốn tìm đến Hứa Chiêu Đình rồi. Mạc Phàm nói ra. Trương Lộ Lộ không nói gì rồi, nàng hiện tại thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Mạc Phàm sau khi rời đi, Trương Lộ Lộ liền nằm ngủ rồi. Nàng nửa ngủ nửa tỉnh. Thanh tỉnh thời điểm trong đầu sẽ xuất hiện những xấu xí kia hung tàn hắc xúc yêu hình ảnh. Ngủ rồi trong mộng cũng có những quái vật kia. Tại Trương Lộ Lộ xem ra. Trên cái thế giới này không có gì so hắc xúc yêu càng thêm đáng sợ cùng làm cho người sinh ghét rồi. Thậm chí nó trên người chúc tản mát ra mùi hôi đều còn giống như có như không lượn lờ tại chóp mũi. Trương Lộ Lộ mở mắt, ánh mắt vô thần bộ dạng. Trong phòng đen kịt một mảnh, cửa sổ rèm là nửa mở đích, ngoài phòng ngọn đèn rơi tại trên mặt thảm, lánh lánh thanh thanh. Mùi Trương Lộ Lộ trong lúc đó cả người thanh tỉnh lại, thân thể càng là như rơi vào đã đến băng trong nước. Trời ạ! Phòng mình ở bên trong tại sao có thể có loại đồ vật này? Mùi mới đầu Trương Lộ Lộ là ảo giác của mình. Đương nàng đi ngửi thời điểm. Rõ ràng là thực sự cái loại này mùi tại. Canh canh đột nhiên. Hành lang vị trí truyền đến cái gì đó bị đụng ngược lại thanh âm. Trương Lộ Lộ sợ tới mức hồn phi phách tán. Thoáng cái theo trên giường nhảy dựng lên. Cởi bỏ chân tựu chạy ra khỏi phòng. Hướng nhà này lâu trên nóc nhà chạy tới. Mùi càng ngày càng nặng. Càng có một ít toái toái tiếng bước chân truyền đến. Trương Lộ Lộ theo thang lầu ở giữa khe hở nhìn xuống đi. Càng là chứng kiến một đám kỳ quái bóng sáng tại nhúc nhích. Là những quái vật kia. Trương Lộ Lộ không dám có nửa điểm do dự, giống như bay hướng trên nóc nhà chạy. Nàng rất rõ ràng. Ngốc trong phòng đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hướng trên nóc nhà chạy. Nàng còn có thể theo những hợp với này cư dân nhà lầu đỉnh thoát đi. vọt tới trên nóc nhà. Đêm hôm khuya khoát thời gian, liền trên đường phố đều nhìn không thấy người đi đường. Lại càng không cần phải nói là cái này phơi nắng lấy một ít loạn thất bát tao thứ đồ vật mái nhà rồi. Vừa chạy đến mái nhà bồn nước bên cạnh, cái kia đi thông sân thượng cửa gỗ thoáng cách bị hung tàn phá khai rồi. Thoáng cách ba bốn chỉ hắc xúc yêu từ bên trong đó vọt ra. Chúng liếm láp sắc bén hàm răng, trong ánh mắt tách ra lấy tham lam vô cùng lục quang, tản mát ra mùi hôi hun đến người buồn nôn buồn nôn. Cô Trương Lộ Lộ vừa muốn hướng mặt khác một tòa lâu nóc nhà chỗ nhảy, lại trong giây lát phát hiện lại có một mình thể bị một đoàn nồng đậm nguyền rùa hắc ám khí tức cho bao phủ hắc xúc yêu đứng ở nơi đó. Cái này chỉ hắc xúc yêu nhìn về phía trên càng thêm xấu xí, bởi vì mặt của hắn còn giống như kề cận không có hoàn toàn hư thối mất ra, liền huyết đều có thể thấy rõ ràng. Trương Lộ Lộ thiếu chút nữa dọa đã bất tỉnh, nàng đã không đường có thể trốn rồi. Cô xì xào theo hành lang chỗ đó truy tới cái kia một ít bầy hắc xúc yêu không có lập tức hành động. Chúng chỉ là cảnh giác nhìn xem cái con kia bị nguyền rùa khí tức bao phủ cái kia chỉ hắc xúc yêu. Nguyền rùa khí tức bao phủ hắc xúc yêu chậm rãi theo Trương Lộ Lộ bên người bò qua. Một đôi đỏ bừng con mắt mang theo cừu hận, mang theo phẫn nộ, trong miệng càng phát ra khàn khàn đáng sợ gào rú. Nguyền rùa khí tức hắc xúc yêu mục tiêu tựa hồ không phải Trương Lộ Lộ, mà là cái kia một ít bầy hắc xúc yêu. Trương Lộ Lộ ngây dại. Đương nàng phát hiện nguyền rùa khí tức hắc xúc yêu gào rú hướng phía cái kia một ít bầy hắc xúc yêu đánh tới thời điểm, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chúng vậy mà không cùng một phe hay sao? Toàn chức pháp sư 24 chương 226 tự tay giết nàng. Chương 226 tự tay giết nàng. Nguyền rùa khí tức hắc xúc yêu xông về trong đó một chỉ hình thể nhỏ bé ra hỏa. Tốc độ của nó hiển nhiên muốn so với thường ngày chứng kiến hắc xúc yêu mạnh hơn nhiều lắm. Đang ở đó chỉ hình thể tiểu nhân hắc xúc yêu còn không có kịp phản ứng lúc sau đã trực tiếp bắt được tứ chi của nó. Không chỉ là tốc độ bên trên, mà ngay cả trên lực lượng cái này nguyền rùa khí tức yêu vật đều muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Toàn thân tràn ngập lệ khí cùng táo bảo hắn xinh xinh đem bắt lấy cái kia tiểu hắc xúc yêu cho xinh xinh xé mở xoẹp hỗn tạp lấy thịt xé mở. Cốt toái thanh âm. Cái kia tiểu hắc xúc yêu xinh xinh bị nguyền rùa khí tức hắc xúc yêu cho xé thành hai nửa. Màu đen máu tươi bôi được đầy đất đều là. Cô mặt khác mấy cái hắc xúc yêu đều sợ hãi. Người nhát gan muốn chạy trốn. Nguyền rùa hắc xúc yêu xoay chuyển ánh mắt. Sắc bén màu đen móng vuốt mãnh liệt giao thoa đảo qua. Màu đen móng vuốt nhọn hoắt sán bên cạnh tường giao nhau bay qua. Theo đuôi ở trong đó một chỉ chạy trốn chậm chạp hắc xúc yêu đằng sau. Bá đương màu đen móng vuốt nhọn hoắt va chạm vào cái con kia hắc xúc yêu thời điểm. Hắc xúc yêu chạy trốn động tác im bặt mà dừng. Trên thân thể xuất hiện một cái rõ ràng trạng vết sách. Thân thể cũng theo cái này trào cắt dấu vết mà cắt thành vài khối. Nguyện rùa hắc xúc yêu lộ ra dị thường táo bạo. Mặc dù chứng kiến chúng mọi nơi chạy trốn rồi, vẫn không có ý định buông tha bất kỳ một cách nào. Nó không ngừng giết chóc. Cái kia trong ánh mắt tràn ngập thống khổ tự hồ chỉ có tại giết chóc trong mới có thể có được một chút giải thoát. Ba thê lánh ánh trăng chiếu rọi tại trên sân thượng. Một chỉ cường tráng hắc xúc yêu bị vứt cho Trương Lộ Lộ bên cạnh bồn nước. Lập tức thân thể nện đến huyết nhục vẩy ra. Huyết thanh chậm rãi chảy xuống. Ánh trăng bên trong lộ ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Giống giết được sạch sẽ về sau. Cái con kia nguyền rùa hắc xúc yêu nổi giận ngửa đầu gào lên. Thanh âm này tại mấy cái quảng trường cũng có thể nghe được rõ ràng. Càng sợ tới mức những sâu kia càng nửa đêm vẫn còn lắc lư người té ngồi trên mặt đất. Bồn nước bên cạnh Trương Lộ Lộ đã thấy ngốc trẻ ở. Cái này huyết tinh hình ảnh đều phát sinh ở trước mặt nàng. Khắp nơi trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Máu tươi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đạt được không lâu về sau kết quả của mình cũng sẽ như thế. Nàng không có cách nào nhúc nhích. Nàng thậm chí liền nhất thành thảo tinh quý đều không thể đem chúng xếp đặt. Lại càng không cần phải nói là tướng tinh đồ phát họa đi ra. Trước mặt cái này toàn thân dính đầy đồng bạn máu tươi nguyền rùa hắc xúc yêu quá mức cường đại. Cường đại đến Trương Lộ Lộ căn bản thăng không dậy nổi một điểm phản kháng. Gào rú qua đi. Cái con kia nguyền rùa hắc xúc yêu chuyển đi qua. Trên mặt tất cả đều là màu đen máu tươi, nó biểu lộ chỉ có thể đủ dùng một cái từ để hình dung. Cái kia chính là thống khổ chiếm cứ cái này chỉ hắc xúc yêu trên mặt cơ hồ sở hữu cảm xúc. Thế cho nên trong ánh mắt của nó chứng kiến chỉ có oán hận cùng hung tàn. Trương Lộ Lộ không dám nhìn tới cái này quái vật con mắt, nàng hai chân lại càng không nghe sai sử phát nhún ra. Cái con kia nguyền rùa khí tức hắc xúc yêu tại giết nàng thời điểm cũng không có như giết nó những đồng bạn kia đồng dạng quyết đoán. Nó nện bước chậm chạp bước chân. Nhưng lại giống như tại giãy giụa lấy cái gì. Bước ra bước chân lại thu trở lại. Trương Lộ Lộ trong đầu trống rỗng. Nàng cũng không biết cái này nguyền rùa khí tức hắc xúc yêu vì cái gì chậm chạp không động thủ. Dùng thực lực của nó muốn giết mình thật sự dễ dàng. Như thế nào? Không nỡ hạ thủ đột nhiên. Một thanh âm truyền ra. Tại đây vốn là trống rỗng sân thượng trong bay ra tựu lộ ra gì thường vượt gì. Trương Lộ Lộ mãnh liệt nghiêng đầu. Bất ngờ phát hiện lãnh nguyệt hào quang phía dưới. Một cách đeo nửa khối mặt nạ người đứng ở sân thượng biên giới. Người này là lúc nào xuất hiện hay sao hay hoặc là. Hắn kỳ thật một mực đều tại. Tại không có lên tiếng trước khi chính mình căn bản không có phát giác được sự hiện hữu của hắn. Ngươi thật là làm cho ta chấn động. Rèn luyện ra một chỉ nguyền rùa xúc yêu là phi thường không chuyện dễ dàng. Cần không chỉ là một cố bản thân tựu đầy đủ cường đại khí lực. Càng cần nữa cái này linh hồn tràn đầy cừu hận. Quán niệm. Ai có thể nghĩ đến ngươi một cách tốt học viện lại vẫn tồn lấy nhiều như vậy quán niệm. Ngươi rất thích hợp gia nhập chúng ta hắc giáo đình rồi. Làm chúng ta sát nhân nô lệ rồi. Chạy. Ngươi cũng đừng có vọng tưởng rồi. Chúng ta hắc giáo đình nô dịch linh hồn liền bác tê nông thần miếu người đều cứu rối không được cái kia hé mở mặt nạ người trong giọng nói mang theo cười nhạo. Cô nguyền rủa xúc yêu nổi giận kêu lên. Hết lần này tới lần khác linh hồn của nó lại bị một đầu vô hình xiềng xích đổi. Xiềng xích bên kia tựu là cái này hé mở mặt nạ người. Mặc dù có nhiều hơn nữa phẫn nộ đều không thể đối với người này phát động bất luận cái gì công kích. Trương Lộ Lộ đứng ở nơi đó, lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Vốn là ngươi lột xác là một kiện để cho ta cao hứng phi thường sự tình. Ta có lẽ có thể mở một mặt lưới. Nhưng là ngươi chạy trốn. Giết nhiều như vậy đồng bạn của ngươi. Với tư cách trừng phạt. Hé mở mặt nạ người khơi gợi lên một cái sờn hết cả gai ốt cười. Con mắt đối đãi xúc vật đồng dạng nhìn xem Trương Lộ Lộ. Chậm rãi ra lệnh. Đi đem nàng xé a. Tiểu hài tử ra thích xé thứ đồ vật chơi. Ngươi trong mắt ta cũng cùng vừa sinh ra đời tiểu hài tử không có gì khác nhau. Cô bé này đây. Sẽ là của ngươi món đồ chơi. Xé thành như thế nào cái toái đều tùy ngươi. Trương Lộ Lộ sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh. Hé mở mặt nạ người nói ra lời nói này tựu lại để cho Trương Lộ Lộ cảm giác mình toàn thân run rẩy lên. Hống hống hống nguyền rủa xúc yêu dị thường phẫn nộ, hướng phía hé mở mặt nạ ra hỏa gào lên. Cũng dám đối với ta giống to kêu to. Ngươi chán sống ư? Hé mở mặt nạ người theo áo khoác trong rút ra một đầu màu đen roi. Cái này roi thô do cánh tay. Hướng phía nguyền rủa xúc yêu vung vẩy đi qua thời điểm. Nguyền rủa xúc yêu thậm chí ngay cả né tránh đều không thể né tránh ba trước hết tử quật tại nguyền rủa xúc yêu trên người. Lập tức một đầu nát mở đích vết máu xuất hiện ở trên lưng của nó. Đi, giết nàng! Hé mở mặt nạ nam tử kêu lên. Con mắt ngột nhưng một hồng, nguyền rủa xúc yêu mở ra bước chân, hướng phía Trương Lộ Lộ đi đến. Nguyền rủa khí tức cùng ngút trời mùi hôi thoáng cách đập đến Trương Lộ Lộ trên người. Trương Lộ Lộ trực tiếp sợ tới mức té ngồi trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy sợ hãi nước mắt. Ta nói rồi, sẽ để cho ngươi còn sống không bằng chết. Lấy hé mở mặt nạ nam tử dữ tợn nói. Nguyền rủa xúc yêu cách Trương Lộ Lộ càng ngày càng gần, nó móng vuốt cơ hồ muốn ngẩng lên. Nhưng mà cánh tay của nó cũng đang run rẩy, cái kia Trương có chút hư thối mặt càng thêm thống khổ bóp méo. Rốt cuộc nó móng vuốt thoáng cái hướng nó trên vai của mình chảo đi. Thật sâu lệ chảo vậy mà thoáng cái xa vào đến nó thịt của mình ở bên trong. Giống như là muốn đem chính mình tả hữu cánh tay cho tháo xuống bình thường. Nổi giận thanh âm theo yết hầu ở chỗ sâu trong hô lên. Ngươi không cãi được của ta. Giết nó. Nỗi thống khổ của ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Mỗi một chỉ hắc xúc yêu một khi linh hồn lưng đeo tội nghiệt càng nhiều, nó sẽ càng cường đại, cũng càng có thể thích ứng linh hồn nô dịch tra tấn. Nhanh! Giết nó! Đeo hé mở mặt nạ người cũng gào thét ra lệnh. Vũ ngang một bên gào thét một bên cười. Muốn giết cô bé này, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà hắn tựu là muốn chứng kiến biến thành nguyền rủa xúc yêu Hứa Chiêu Đình tự tay giết nàng toàn chức pháp sư. 24 chương 227 bị nguyền rủa Hứa Chiêu Đình. Chương 227 bị nguyền rủa Hứa Chiêu Đình. Kim Nguyên nhà trọ, Mạc Phàm đứng tại trên ban công, trong tay cầm điện thoại. Đường Nguyệt lão sư, ngươi cuối cùng liên hệ ta rồi. Mạc Phàm trên mặt có vẻ tươi cười. Ta bây giờ đang ở Hàng Châu, đi không được thân. Ngươi không có chuyện gì à? Ta nhận được tin tức. Có hắc giáo đình tại Ma Đô một đời hành động. Bọn hắn toàn bộ đều là hướng về phía ngươi đi. Đường Nguyệt vội vàng hỏi. Không có việc gì, tựu là gặp một đám tiểu hắc xúc yêu bị ta giết. Mạc Phàm nói ra. Ngươi như vậy quá lỗ mãng rồi, muốn là đã xảy ra chuyện gì? Hắc giáo đình làm việc thủ đoạn là tàn nhẫn đến cực điểm. Một khi ngươi rơi xuống trong tay bọn họ, rất có thể cũng sẽ bị bọn hắn biến thành cái loại nầy quái vật. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đường Nguyệt phi thường nghiêm túc nói. Quái vật gì? Mạc Phàm có chút khó hiểu mà hỏi. Tựu là hắc xúc yêu a. Hắc xúc yêu đây không phải là yêu ma sao? Mạc Phàm càng là khó hiểu rồi. Kỳ thật Mạc Phàm cũng có chút kỳ quái. Từ hồ chỉ nếu người của hắc giáo đình đều có thể đem ra sử dụng mấy cái hắc xúc yêu, hết lần này tới lần khác có thể khống chế yêu ma người từ hồ chỉ có triệu hoán hệ a. Tổng không có khả năng người của hắc giáo đình toàn bộ đều là triệu hoán hệ hay sao? Chúng không phải yêu ma, chúng đều là người. Người sống. Đường Nguyệt nói ra. Cái gì? Mạc Phàm ngây ngẩn cả người. Người sống? Những hắc xúc yêu kia là người sống? Chúng đều là một đám linh hồn bị nguyền rủa đâu người sống? Đây là hắc giáo đình đáng sợ nhất bí thuật. Đường Nguyệt nói ra. Hứa Chiêu Đình bị trảo đi nha. Mạc Phàm bình tĩnh thanh âm nói ra. Đường Nguyệt bên kia cũng trầm mặc. Hứa Chiêu Đình cũng là Đường Nguyệt học sinh, nàng như thế nào hội không nhận biết. Thế nhưng mà Đường Nguyệt hiện tại cũng bất lực. Thẩm phán hội hiện tại không thể đại quy mô xuất động. Một khi xuất động sẽ đem thật vất vả dẫn vào thiên la địa võng bên trong hắc giáo đình đội trốn thoát rồi. Huống chi, Hứa Chiêu Đình đã bị bắt đi, trên cơ bản không có còn sống khả năng. Đường Nguyệt lão sư, ta được đi xem Trương Lộ Lộ. Nếu Hứa Chiêu Đình biến thành hắc xúc yêu, tự ý nghĩa bọn hắn đã biết Trương Lộ Lộ chỗ ở. Mạc Phàm nói ra. Trương Lộ Lộ, nàng là ai? Hứa Chiêu Đình bạn gái. Hứa Chiêu Đình người nhà tại Bắc Thành trong tai nạn toàn bộ đều gặp nạn, chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn bạn gái một mực cùng hắn. Ta muốn Hứa Chiêu Đình mà nói Trương Lộ Lộ chính là hắn người trọng yếu nhất rồi. Ta không thể để cho nàng lại xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm mãnh liệt ý thức được cái gì, vội vã tựu cúp điện thoại, lao xuống đến lâu. Mạc Phàm cũng bất chấp nội thành không thể triệu hoán thú cái này quy định rồi. Trực tiếp gọi ra U Lang Thú. Lại để cho U Lang Thú hướng phía Trương Lộ Lộ chỗ ở chạy vội mà đi. Trong đêm con đường rộng lớn thông suốt, U Lang Thú trực tiếp tại làn xe bên trên chạy như điên. Sở hữu giao thông quy tắc tại đây con giã thú trước mặt đều là vô nghĩa. Ánh trăng lạnh như băng, gió lạnh tại sân thượng chỗ càng thêm lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt như đao tử xẹt qua. Trương Lộ Lộ có chút không dám tin xem lên trước mặt cái này trương hư thối được không thành dạng mặt. Lại càng không dám tin nhìn xem cặp kia rét áp như cừu con mắt. Nó là hứa chiêu đình đồng tử không ngừng mở rộng đến đã muốn lồi ra đến. Nước mắt giọt lớn rơi xuống. tâm đắc đau đớn đã lại để cho Trương Lộ Lộ có chút quên cái kia nửa sỏ xuyên qua thân thể nàng thật dài móng vuốt. Giờ khắc này, nàng minh bạch cái này chỉ bị nguyền rủa hắc xúc yêu tại sao phải giết chết những ý đồ kia truy kích chính mình tiểu hắc xúc yêu. Cũng minh bạch vì cái gì nó chậm chạp cũng sẽ không đối với chính mình ra tay. Càng minh bạch nó trước khi nhưng thật ra là tại bảo vệ mình. Thế nhưng mà huyết dịch chảy đầm đìa, tánh mạng trôi qua, móng vuốt xuyên qua nàng trái tim quá trình này, nàng ngược lại không hề sợ hãi như vậy rồi. Cùng hắn bị những sơ bẩn kia thứ đồ vật cho giết chết, chẳng. Ha ha, ha ha ha ha, ta nói rồi ngươi là khống chế không được chính mình. Làm vi chủ nhân, ta nhân từ cho các ngươi một điểm cuối cùng nói chuyện thời gian. Chỉ có điều ngươi động tác muốn nhanh một chút, bằng không thì huyết chảy khô. Ngươi nói cái gì nàng tự nghe không được rồi. A, chỉ biết cô gọi ngươi đoán chừng cũng biểu đạt không được cái gì. Đeo hé mở mặt nạ đích nhân cách bên ngoài hưởng thụ. Hắn thật dài áo khoác quét qua, mang theo cái kia càn rỡ bệnh trạng tiếng cười biến mất tại sân thượng. Cạch cạch cạch, mảng lớn huyết dịch đánh rơi xuống mặt đất. Nguyền rủa xúc yêu cứng ngắc tại đâu đó. Trên mặt biểu lộ đã không thể lại dùng thống khổ để hình dung. Giống giống con của nó muốn nổ tung bình thường. Nó nổi giận kêu. Vậy mà há miệng ra. Một ngụm cắn lấy cổ tay của mình lên ca nó đem cổ tay của mình cho xinh xinh cắn đứt. Giống như là tại cắn chết chính mình thống hận nhất thống hận cừu nhân. Hống hống hống, khuôn mặt kịch liệt run rẩy, khàn cả giọng gầm rú tại trên sân thượng không ngừng quanh quẩn. Màu đen chất lỏng theo trong hốc mắt không ngừng trợt xuống đến đọng ở cái kia trương run rẩy trên mặt. Nó điên cuồng cắn thân thể của mình, đem ra xinh xinh kéo xuống, đem sát nhân móng vuốt cho xinh xinh cắn đứt. Lúc này nó đối với này là thân hình thống hận, đã vượt qua hết thảy. Màu đen trong bóng râm, một người nam tử như là theo một cái thế giới khác trong đi ra. Hắn giẫm qua khắp nơi trên đất màu đen máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt sân thượng. Cặp kia màu đen con mắt chính nhìn chăm chú lên một người duy nhất giữ lại đỏ tươi huyết dịch người. Nàng nửa theo tại bồn nước bá bên trên. Trên ngực có một cái đứt rời đích cổ tay. Thủ đoạn bên kia móng vuốt đã thật sâu đâm đi vào. Nàng tái nhợt nhập giấy trên mặt nhìn không tới bao nhiêu thống khổ. Chỉ có thể đủ chứng minh nàng không phải chết ở sợ hãi cùng tuyệt vọng phía dưới. Nữ hài bên cạnh, một cái mình đầy thương tích yêu vật ngồi xổm tại đâu đó. Nó một mực dùng con mắt nhìn chăm chú lên đã bình yên ly khai nữ hài. Nó tại khóc sống. Cứ việc một cái không người không dù quái vật khóc sống bộ dạng cùng người có rất lớn sai biệt. Nhưng Mạc Phàm biết rõ nó đang khóc. Mạc Phàm hít một hơi thật sâu khí chậm rãi hướng của bọn hắn đi đến. Thực xin lỗi, ta đến chậm. Mạc Phàm nhìn xem cái con kia nguyền rủa hắc xúc yêu. Hắn là Hứa Chiêu Đình. Mạc Phàm rất rõ ràng hắn nhất định là Hứa Chiêu Đình. Không có thế nào chỉ hắc xúc yêu hồi canh giữ ở một cỗ nữ hài bên cạnh thi thể toát ra như thế vẻ thống khổ. Đương Mạc Phàm chứng kiến Hứa Chiêu Đình cổ tay phải là đứt rời thời điểm chua xót như suối tuôn ra tại trong lồng ngực. Hứa Chiêu Đình thời gian dần qua nâng lên cái kia trương tuyệt vọng mặt. Lúc này bảo lưu lại một ít nhân tính hắn nhận ra Mạc Phàm. Hắn đột nhiên dùng móng vuốt mở ra phần bụng, thời gian dần qua theo phần bụng trong móc ra cái gì. Mạc Phàm có chút nghi hoặc, nhận lấy hắn theo trong bụng lấy ra thứ đồ vật. Lau thượng diện sơ bẩn vật. Mạc Phàm thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cái này là một khối da sử dụng. Trên thuộc da có rõ ràng vết cắt. Những vết cắt này tại dưới ánh trăng có thể phân biệt rõ ra là một cái tên. Là áo lam chấp sự danh tử Hứa Chiêu Đình đã tìm được cái kia áo lam chấp sự danh tử. Đường Nguyệt có chút kích động ở trong điện thoại đầu nói ra. Một cái tên có làm được cái gì Mạc Phàm hỏi. Tuyệt đại đa số hắc giáo đình ở trong xã hội đều có một cái đứng đắn thân phận. Cái tên này chính là cái áo lam chấp sự che giấu tai mắt người dùng danh tự. Kỳ thật theo chúng ta suy đoán. Muốn đối với ngươi ra tay chính là cái kia chính thức chủ mưu rất có thể là Minh Châu học phủ đệ tử. Chỉ là chúng ta không biết tên của hắn. Chúng ta hành động lần này mục tiêu tựu là người này áo lam chấp sự. Tên của hắn là tương đương trọng yếu manh mối. áo lam chấp sự là sẽ cùng Hồng Y giáo chủ Tát Lãng trực tiếp tiếp xúc nhân vật. Chúng ta có hy vọng từ nơi này cái áo lam chấp sự tìm được Tát Lãng, Đường Nguyệt nói ra. Như vậy, vậy ngươi nhanh đi cáo chi thượng cấp A. Mặt khác, có biện pháp nào có thể làm cho Hứa Chiêu Đình biến trở về đến? Mạc Phàm cầm điện thoại, ánh mắt lại nhìn lướt qua như trước ngồi xổm Trương Lộ Lộ bên cạnh Hứa Chiêu Đình. Toàn chức pháp sư 24 chương 228 mối thù của ngươi. Ta báo lại chương 228. Mối thù của ngươi. Ta báo lại Bác Tê Nông thần miếu thần nữ chỉ hết có hy vọng cứu rỗi. Nhưng là theo ta được biết, Bác Tê Nông thần miếu 12 vị tuyển nữ cơ toàn bộ bị thí. Thần nữ vị trí tạm thời dễ trống. Đường Nguyệt nói ra. Cái kia chính là một điểm hy vọng cũng không có. Mạc Phàm tuy nhiên nghe không hiểu Đường Nguyệt nói là người nào, nhưng theo Đường Nguyệt ngữ khí đến xem, Hứa Chiêu Đình là không có đổi trở lại hy vọng rồi. Hắc giáo đình áp độc thật là khiến người tức lộn ruột ăn. Ngươi chiếu khán tốt hắn a, ta hồi báo trước. Đường Nguyệt nói ra. Tốt. Treo đi điện thoại, Mạc Phàm phát hiện Hứa Chiêu Đình đã ngẩng đầu lên nhìn mình. Cô Hứa Chiêu Đình duỗi ra mặt khác một vẫn còn tính toán hoàn hảo móng vuốt. Hướng phía Mạc Phàm phát ra kỳ quái tiếng kêu. Ngươi muốn nói cái gì? Mạc Phàm phỏng đoán lấy. Cô Hứa Chiêu Đình chỉ thoáng một phát Mạc Phàm, sau đó chỉ thoáng một phát chính nó trái tim vị trí. Ta đến chấm dứt tánh mạng của ngươi. Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Hứa Chiêu Đình nhẹ gật đầu. Ta mang ngươi đến thẩm phán hội. Khiến chúng nó tạm thời đem ngươi khống chế lại, hội nghĩ biện pháp đem ngươi biến trở về đến. Mạc Phàm rất nghiêm túc nói ra. Hứa Chiêu Đình lắc đầu. Hiện tại Trương Lộ Lộ đã ly khai nhân thế. Chính hắn lại biến thành cái dạng này. Cùng hắn lại bị vũ ngang cái kia cái đồ biến thái cho rằng nô lệ đi không ngừng giết hại nhân mạng. Còn không bằng hiện tại tự chấm dứt mất chính mình. Hứa Chiêu Đình không cách nào chấm dứt tánh mạng của mình. Linh hồn của nó bị nô dịch lấy, thì không cách nào tự tay chấm dứt mất chính mình. Cho nên nó khẩn cầu Mạc Phàm đến đồng thủ. Chết rồi sẽ là một loại giải thoát, nhất là đối với hắc xúc yêu mà nói. Mạc Phàm không có động. Cái này lại để cho hắn như thế nào hạ thủ được? Hứa Chiêu Đình phát hiện Mạc Phàm không có ra tay, lại đột nhiên quỳ xuống, dùng cái kia đã tràn đầy huyết đầu không ngừng đụng phải mặt đất. Nó tại cầu xin Mạc Phàm. Nó không muốn như vậy sống sót, càng không muốn lại bị sai sử đi giết người. Nó tin tưởng vững chắc mỗi giết một người sẽ nhớ tới hôm nay cái này thống khổ hình ảnh. Nó chỉ cầu giải thoát đi ra. Cố gắng trên đường hoàng tuyền còn có thể theo kịp một người ly khai Trương Lộ Lộ. Mạc Phàm lại một lần nữa bấm Đường Nguyệt điện thoại. Hắn muốn xác nhận phải chăng có những phương pháp khác. Nhưng mà Đường Nguyệt chỗ đó cho ra như cũ là tuyệt vọng. Dựa theo hắn nói làm a, cái này sẽ để cho hắn rất tốt thủ chút ít. Đường Nguyệt thanh âm trầm giọng nói, ta, Mạc Phàm nhìn xem không ngừng dập đầu cầu xin chính mình Hứa Chiêu Đình. Trong nội tâm càng là xoáy lên một tầng lại một tầng hỏa diễm. Rốt cục, Mạc Phàm nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã đáp ứng Hứa Chiêu Đình cầu xin. Một tháo chảy mân côi sắc hỏa diễm tại Mạc Phàm lòng bàn tay bên trên luồn lên. Cực nóng thiêu đốt lên. Nhúc nhích. Ánh lửa chiếu vào Mạc Phàm cái kia trương cương kiên quyết trên mặt. Càng chiếu vào Hứa Chiêu Đình đã hư thối đổ máu trên mặt. Nhìn xem Hứa Chiêu Đình. Mạc Phàm không khỏi nghĩ nổi lên Thiên Lan Ma Pháp cao trung khai giảng điển lễ bên trên cái kia kinh diễm toàn bộ trường học lôi hệ học sinh. Một khắc này hắn vô cùng chói mắt. Mỗi lần chứng kiến hắn thời điểm trên mặt hắn đều mang theo vài phần ngạo khí. Dù sao hắn là toàn bộ trường học một người duy nhất lôi hệ đệ tử. Ít nhất chính hắn là cho rằng như vậy. Ngươi an tâm đi thôi. Mạc Phàm trùng trùng điệp điệp hô hấp lấy. Lại cảm giác không khí đều có chút đau đớn lấy yết hầu trên bàn tay mân côi sắc hỏa diễm cuối cùng từ giữa ngón tay chảy xuống. Như là một đoàn thánh khiết huyết thanh. Theo Hứa Chiêu Đình đỉnh đầu thời gian dần qua sau khi tưới nước đi. Hỏa diễm nhiệt độ tương đương độ cao. Màu đỏ như máu mân côi liệt diễm tại đốt cháy khởi nó thân hình thời điểm càng lan tràn đã đến bên cạnh Trương Lộ Lộ trên người. Bị ngọn lửa xâm chiếm toàn thân Hứa Chiêu Đình ôm chặt Trương Lộ Lộ. hỏa diễm thiêu đắc rất mạnh. Mạc Phàm không muốn làm cho Hứa Chiêu Đình tại trước khi chết còn thừa nhận đốt cháy thống khổ. Cho nên lại để cho liệt diễm thiêu đắc rất nhanh, mau chóng chấm dứt mất Hứa Chiêu Đình tánh mạng. Tươi đẹp hồng đốt cháy ra nhiều đóa chôn cất côi, hóa thành một cái cực nóng thánh khiết tang lễ nghi thức, nhanh chóng đem Hứa Chiêu Đình cùng Trương Lộ Lộ cho đốt thành màu đen bột phấn. Toàn bộ quá trình, Mạc Phàm sau lưng bọn hắn, thây thây lánh ánh trăng rơi tại đây quạnh quẽ trên sân thượng, tươi đẹp ánh lửa kéo dài Mạc Phàm bóng dáng. Đúng lúc này, Mạc Phàm nắm đấm không khỏi hung hăng túm nhanh theo Hứa Chiêu Đình cùng Trương Lộ Lộ dẫn đốt. Mạc Phàm lồng ngực lửa giận trở nên càng thêm kịch liệt, phảng phất muốn theo trong thân thể đốt đến trong không khí, có chút cứng ngắc giơ tay lên, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Mạc Phàm thanh âm trầm trọng vô cùng mà hỏi: "Đường Nguyệt lão sư, trước ngươi nói hành động lần này chỉ huy người rất có thể tự ẩn núp tại Minh Châu học phủ chính giữa ăn. Đáng tiếc chúng ta không biết tên hắn. Trừ phi như Hứa Chiêu Đình như vậy đạt được tình báo, nếu không chúng ta có thể làm chỉ có chờ chính hắn bạo lộ. Nếu ta cho bọn hắn đối với ta cơ hội hạ thủ đâu?" Mạc Phàm chăm chú hỏi. "Địa thánh tuyển thực tại trên tay ngươi, bọn hắn sẽ ra tay. Mạo hiểm cũng sẽ ra tay." Đường Nguyệt nói ra. "Cái kia tốt, ta tự cho bọn hắn một cái cơ hội hạ thủ. Ngươi muốn điều gì Đường Nguyệt lão sư?" "Các ngươi mau chóng tập trung vị kia áo lam giáo chủ a. Minh Châu học phủ cái này giao cho ta." Mạc Phàm nói ra. Nói xong câu đó, Mạc Phàm đã treo đi điện thoại. Sau lưng hỏa diễm đã bắt đầu thời gian dần qua dập tắt, Mạc Phàm cái lúc này mới dám quay người. Nhìn xem cái kia một đống hỗn tạp cùng một chỗ cho cốt, Mạc Phàm ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm. "Hai người các ngươi, an tâm đi thôi. Thù, ta Mạc Phàm đến đem cho các ngươi báo." "Linh Linh tìm được ám ảnh yêu thú vị trí sao?" Mạc Phàm mở miệng hỏi. "Như thế nào cảm giác ta biến thành ngươi tiểu nha hoàn rồi, đang ở Hàng Châu còn phải giúp ngươi tìm kiếm Thượng Hải manh mối." "Được rồi, được rồi. Ám ảnh yêu thú ta phải tìm được rất khó. Nhưng biết rõ bị ai bắt được giải quyết xong không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình." Ám ảnh yêu thú hiện đang rơi xuống một gã gọi là Thẩm Minh người cười trên tay. Linh Linh nói ra. "Giúp ta tìm được bọn hắn." "Không có vấn đề." Linh Linh cũng nghe ra Mạc Phàm ngữ khí. Đó là một loại núi lửa gần như bạo phát cảm giác, tuy nhiên Linh Linh không phải rất rõ ràng cái kia sao bức thiết tìm được ám ảnh yêu thú là vì cái gì. Nhưng Linh Linh hội toàn lực trợ giúp Mạc Phàm. Đã tìm được bọn hắn tại Minh Châu học phủ mặt phía nam một cách bưu kiện trong kho hàng. Linh Linh làm việc hiệu suất thiệt tình cao, tinh thông truy tung tập trung thợ săn đại sư xác thực không thể tầm thường so sánh. "Tốt, 2 giờ sau giúp ta giải một tin tức. Tựu nói ta Mạc Phàm rạng sáng thời gian hội mang theo ám ảnh yêu thú đến thuần thú lồng sắt. Tin tức này ta muốn ngươi bảo đảm lại để cho sở hữu tham gia khảo hạch người cũng biết." Mạc Phàm nói ra. "Ngươi làm gì thế dẫn xà xuất động?" Mạc Phàm muốn tìm ra cái kia hại chết Hứa Chiêu Đình cùng Trương Lộ Lộ hỗn đàn đã khi bọn hắn bảo lộ trước khi là không thể nào biết rõ bọn hắn thân phận chân chính. Vậy thì toàn diện tung lưới. Ám ảnh yêu thú tại trên tay mình. Sở hữu tham gia khảo hạch đệ tử đều đối với chính mình ra tay. Tên kia hắc giáo đình đệ tử cũng không ngoại lệ. Thậm chí có thể dùng đoạt ám ảnh yêu thú để che giấu chính hắn chân thật mục đích, nhưng là Mạc Phàm nhất định sẽ đưa hắn bắt được đến. Tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Tuyệt đối sẽ không toàn chức pháp sư. 24 chương 229 phơi nắng chiếu chương 229. Phơi nắng chiếu, đây là một nhà đã rõ ràng muốn cải biến đâu hết hiệu lực nhà kho. Nhà kho có chừng một gian phòng học lớn nhỏ. Bên trong còn chất đống lấy không ít vật lẫn lộn. Lúc này, trong kho hàng chính mạo hiểm một ít hàn khí. Đó là bởi vì ở chính giữa địa phương đang có một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to băng khóa chính khóa lại một chỉ hình thể đại khái như báo sinh vật. Cái này chỉ sinh vật bộ lông tràn đầy, thậm chí đều che ở con mắt. Thật dài cái đuôi trong bóng đêm lóng lánh ánh huyền quang đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Xem thật kỹ lấy, đợi đến lúc dạ sâu hơn một ít, chúng ta liền đem nó đưa đến chỗ mục đích. Nhiệm vụ lần này coi như là chúng ta hoàn thành. Thẩm Minh cười phân phó chính mình đồng đội đạo. Mệt chết lão tử, thiếu chút nữa cho nó chạy, không được, ta hiện tại muốn đi nghỉ ngơi một chút. La Tống vuốt chính mình cái kia một thân mập mạp thịt mỡ nói ra. Lưu ba người bọn hắn ở chỗ này là được rồi. Thẩm Minh cười đối với mặt khác ba người nói ra. Lần này bắt ám ảnh yêu thú. Hắn Thẩm Minh cười cùng La Tống ra đại lực. Mặt khác ba người có một loại nằm thắng cảm giác. Cho nên loại này trông giữ sự tình tự nhiên là giao cho bọn họ. Mặt khác ba người cũng không nói gì thêm, ngồi ở trong kho hàng chuẩn bị ngao suốt đêm trông coi. La Tống cùng Thẩm Minh cười hai người kề vai sát cánh. Một khối đi một nhà cảng nhà hàng khiên khít ăn được một chầu. Lúc này mới một bên sướng trò chuyện một bên quay về chỗ ở đi. La lão đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ chúng ta tiến nhập Tam Bộ Tháp. Ngươi muốn trừ chính là cái người kia còn cần đáng giá vận dụng mạng lưới quan hệ của ta ấy ư. Từ chúng ta có thể đưa hắn cho làm. Hừ, thật sự là buồn cười. Nếu như không phải ta Thẩm Minh cười khai giảng đến chậm một ít thời điểm, làm sao có thể lại để cho hắn một cái tiểu tử quê mùa tại đâu đó đùa nghịch ra uy phong đến. Thẩm Minh cười cười lấy vỗ La Tống bả vai. Cũng không phải là cái này Minh Châu học phủ vốn là nên do chúng ta tới hô phong hoán vũ. Ta và ngươi hai nhà liên thủ thì sợ gì Bạch gia. Mục gia La Đông cũng nhích môi nở nụ cười. Hai người cơm nước no nê, đung đưa phải đi về ngủ ngon giấc. Ai ngờ điện thoại ở thời điểm này trong lúc đó vang lên rồi. Thẩm Minh cười xem xét, là đại ca của mình Trầm Lâm đánh tới. Vì vậy cười tiếp nghe đạo. Đại ca, ngươi là tới hỏi đến tiến độ đấy sao? Yên tâm đi, ta như thế nào hỏi cô phủ ngươi vận dụng liệt giả liên minh tài nguyên tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng ta đã đem ám ảnh yêu thú cho cầm ra rồi. Vậy sao? Ta đây như thế nào nhận được tin tức? Nửa giờ hậu một cái tên là Mạc Phàm gia hỏa sẽ kéo lấy ám ảnh yêu thú xuất hiện tại thuần thú lồng sắt chỗ. Trầm Lâm bình tĩnh thanh âm nói ra. Làm sao có thể ám ảnh yêu thú đang bị chúng ta khống chế được đâu rồi? Tên kia nhất định là phô trương thanh thế. Thẩm Minh cười khinh thường nói. Nếu không ta gọi điện thoại đi qua hỏi một chút. La Tống có chút lo lắng nói. La Tống lấy ra điện thoại, bấm cái kia ba cái ở lại nơi đó trông coi đồng đội. Kết quả điện thoại hơn nửa ngày đều đánh không thông. Ba người điện thoại toàn bộ không cách nào chuyển được. Thẩm Minh cười cùng La Tống tương liếc mắt nhìn lẫn nhau, nghĩ thầm, tư mất hai người chạy vội đến lão nhà kho. Kết quả phát hiện nhà kho môn mở rộng ra lấy. Bên trong ở đâu còn có ám ảnh yêu thú. Chỉ có chính mình ba cách đã té xỉu trên đất bên trên đồng đội. Đồ hỗn chứng. Vậy mà đuổi cướp chúng ta tiêu. Đi. Tìm hắn tính sổ đi. Thẩm Minh cười lập tức nổ không thể dừng lại. Bọn hắn phí hết lớn như vậy kình mới bắt được ám ảnh yêu thú bị người đánh cắp rồi. Dùng Thẩm Minh cười cao ngạo sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này. La Tống càng là tức giận. Tại sao lại là cái này Mạc Phàm? Ba lần bốn lượt cùng chính mình đối nghịch. Lần này vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn rồi. Minh Châu học phủ thuần thú lồng sắt là cung cấp triệu hoán hệ học sinh sử dụng. Phòng ngừa một ít triệu hoán thú xuất hiện tình huống gì thường. Thuần thú lồng sắt tại toàn bộ Minh Châu học phủ thanh giáo khu nhất biên giới. Chỗ đó cũng đã xem như tới gần một tòa lão núi địa phương rồi. Ngày bình thường sẽ rất ít có người qua lại. Đương Mạc Phàm đạt được ám ảnh yêu thú tin tức này một thả ra. Cơ hồ sở hữu đến bây giờ cũng còn không có đầu mối các học viên thoáng cái mắt bốc lên tinh quang. Toàn bộ sớm mai phục tại chỗ đó. Buồn cười chính là đánh cái chủ ý này người thật sự nhiều lắm. Có thể ẩn thân địa phương đoán chừng cũng tựu như vậy mấy cái. Vì vậy thì có một loại nhiều cách lục tục yêu đương vùng trộm đại hán xâm nhập đến một cái trong tủ chén tức xem cảm giác. Có chút vốn chính là quen thuộc còn phải xấu hổ đánh bên trên một cách bắt chuyện. Moa nó, ta nhất định được đem tên hỗn đản này cho phao thành thúng thi, lại đem tất cả mọi người gọi tới rồi.

vây quanh người của hắn càng ngày càng nhiều. Chỉ là như trước không người nào dám tự tiện về phía trước nhiều phóng ra một bước. Ám ảnh yêu thú đã bị U Lang thú lôi lấy. U Lang thú cùng chủ nhân của hắn đồng dạng đối mặt nhiều như vậy ma pháp sư vây quanh lại không có toát ra bất luận cái gì khiếp đảm. Mạc Phàm ánh mắt quét mắt cái này người liên can chờ. Hắn biết rõ cái kia giết hại Hứa Chiêu Đình người nhất định tựu tàng ở trong đó. Thế nhưng mà, đến tột cùng là người nào vậy, ai muốn Mạc Phàm chỉ ám ảnh yêu thú? Chất vấn. Ai muốn mọi người trong nội tâm thầm mắng? Đây không phải nói nhảm ấy ư? Người ở chỗ này ai không muốn thuận tiện nói một chút? Tại ta quê quán có một loại phi thường đặc thù nước suối. Ta vốn ý định cùng cái này ám ảnh yêu thú ký kết khế ước. Ai ngờ thằng này nuốt ta dùng cái chai chứa nước suối. Ám ảnh yêu thú các ngươi muốn thì lấy đi. Ta muốn chính là trong chỗ này mặt nước suối. Mạc Phàm tiếp tục nói. Lời nói này Mạc Phàm nói được rất trắng ra, tương đương trắng ra. Đúng vậy. Hắn chính là muốn nói cho ẩn núp tại đệ tử bên trong chính là cái kia hắc giáo đình cẩu tạp chủng. Địa thánh tuyền ngay tại lão tử tại đây. Hiện tại lão tử đưa hắn cầm lấy đi cho chó ăn. Uy ám ảnh yêu thú rồi, có bản lĩnh tựu mẹ nó đi theo gần đây 1000 danh học sinh đoạt A. Người này, hắn biết rõ mục đích của chúng ta rồi. Hắn tại dụ sử chúng ta. Dụ sử thì thế nào? Tất cả mọi người tại đoạt ám ảnh yêu thú. Chúng ta đoạt lại sẽ như thế nào? Bạo lộ không được, Phó Thiên Minh cắn răng nói ra. Đúng vậy a, đây là chúng ta cơ hội duy nhất rồi, ta cũng không muốn nhiệm vụ thất bại trở về gặp chấp sự đại nhân. Giáo sĩ đại nhân, ngươi nói câu nói. Vị kia giáo sĩ như một điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn mang theo oán hận dừng ở Mạc Phàm. Nếu ánh mắt có thể sát nhân, Mạc Phàm đã tại ánh mắt của hắn hạ hóa thành mảnh vỡ rồi. Cái này chết tiệt Mạc Phàm lại muốn cố ý dẫn chính mình đi ra. Tốt, ta Vũ Ngang ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự. Tại đây đại trong hỗn loạn, quyền cước không có mắt, xuất hiện thương vong liền trường học đều chưa hẳn hội truy cầu xuống dưới. Vậy thì thừa lúc loạn đem ngươi hiểu được rồi. Sau đó mang theo địa thánh tuyển ly khai đại nhân. Ta vừa rồi dò xét đã qua, ám ảnh yêu thú hô hấp trong xác thực truyền ra địa thánh tuyển khí tức. Địa thánh tuyển đúng là cái con kia ám ảnh yêu thú trong bụng, giả không được. Đại nhân, chúng ta xác nhận qua, thẩm phán hội người cũng không có tại kề bên này. Chúng ta chỉ cần giấu kín nhân viên nhà trường con mắt, hành động lần này tựu tuyệt đối sẽ không bạo lộ. Giả trang thành học viên khôi nhất nói ra. Vũ Ngang nhẹ gật đầu. Đã có người muốn tìm chết, chính mình sẽ thanh toàn hắn. Không muốn dùng giáo đình lực lượng, trước đem ám ảnh yêu thú cướp đến tay nói sau, Vũ Ngang nói ra. Tuy nhiên vô cùng thống hận Mạc Phàm, nhưng Vũ Ngang tin tưởng lần này lấy được địa thánh tuyển mới là rất quan trọng yếu. Đã lấy được địa thánh tuyển, hắn Vũ Ngang cũng đem trở thành một gã áo lam chấp sự. Quyền lực ngập trời, muốn ai chết đều là chuyện dễ dàng. Minh bạch, chỉ là thanh giáo khu cao thủ không ít, chúng ta chỉ sợ sẽ phải chịu không nhỏ trở ngại. Hừ, bình thường phế vật mà thôi. Vũ Ngang toát ra thêm vài phần khinh thường. Hắn bất động, có thủ hạ của hắn đến đoạt ám ảnh yêu thú. Dù sao những người này tựu tính toán đều bại lộ, hy sinh, hắn Vũ Ngang cũng sẽ không nhiều nháy thoáng một phát con mắt. Mạc Phàm ánh mắt vẫn nhìn chung quanh. Hắn biết rõ chỉ dùng con mắt xem là không thể nào tìm ra những hắc giáo đình kia thành viên. Liếc đảo qua, Mạc Phàm trong lúc đó gặp được một cái có vài phần quen thuộc gương mặt. Bạch Tàng Phong. Là ngươi à? Tân sinh giải thi đấu dùng xét đánh chuyện của ngươi ta cảm thấy băn khoăn. Cái này ám ảnh yêu thú sẽ đưa ngươi cho rằng ta chân thành áy náy. Mạc Phàm nhìn xem đối với chính mình có vài phần oán hận Bạch Tàng Phong. Trên mặt lập tức lộ ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Dứt lời, Mạc Phàm tự mệnh lệnh U Lang thú đem ám ảnh yêu thú trực tiếp kéo dài tới Bạch Tàng Phong trước mặt. Bạch Tàng Phong đứng ở nơi đó. Người đều mẹ nó ngốc mất, thảo con em ngươi a. Ngươi muốn thực sự thành ý. Thứ này ngươi lén cho ta, ta lập tức đem ngươi làm huyên đệ. Ngươi bây giờ ném cho ta. chẳng phải là để cho ta biến thành cái kia bị vây công người. Nói ném tựu ném. Mạc Phàm liền nhiều liếc mắt nhìn ám ảnh yêu thú đều lười được. Trực tiếp lại để cho U Lang thú đem đã trói buộc quá chặt chẽ ám ảnh yêu thú vung đến Bạc Tàng Phong trước mặt. Bên trên. Lên đoạt xuống. Nhanh đoạt a, ta chết đều muốn vào tam bộ tháp. Ai dám giành giật với ta. Ta cùng hắn dốc sức liều mạng, các học viên thoáng cách đều điên rồi. Lập tức như trong sa mạc lao tới sói đói. Điên cuồng hướng phía ám ảnh yêu thú phúc đoạt xuất thủ trước người, ngược lại làm cho người có chút ngoài ý muốn. Đúng là có được cường đại thực cốt yêu vương lực sức. Vương lực sức thao túng thực cốt yêu trực tiếp xoay quanh ở trong tối ảnh yêu thú trên không. Đối với những vọng tưởng kia đem ám ảnh yêu thú kéo đi để tử trực tiếp phát động công kích. Hắn thực cốt yêu thực lực rõ ràng đã nhận được tăng cường. Xoay quanh trong quá trình càng có thành từng mảnh lưới dao sắc bén lông vũ tán rơi xuống. Điên cuồng đính tại ám ảnh yêu thú chung quanh. Vương lực rất ra tay cũng xác thực hung áp. Hắn thực cốt yêu sắc bén lông vũ đại diện tích bay vụt. Lập tức ám sát có mười mấy người. Cái kia mười mấy người liền một cái ma pháp đều chưa kịp phóng xuất ra. Một cái kêu rên té trên mặt đất. Các ngươi đều nên biết. Triệu hoán thú cùng trực tiếp ma pháp bất đồng. Trực tiếp ma pháp có lẽ có thể khống chế được lực đạo. Tránh cho suy giảm tới tánh mạng. Nhưng bản thân tự khát máu thực cốt yêu nhiều khi ngay cả ta đều đem sống không tốt. Nếu ai con mắt bị mổ mò mẫm, chỗ hiểm bị cắt, đã bị chết ở tại đây. Vậy cũng chớ có trách ta vương lực rất máu lạnh. Bởi vì ta có nói trước đây. Vương lực rất bá khí mười phần, đi lên tựu là đem một đại phiêu người cho chấn nhiếp rồi. Vương lực rất hiển nhiên còn có đồng đội. Mặt khác bốn người lập tức vây quanh vương lực rất đứng đấy. Một người trong đó dùng chân trực tiếp giẫm phải không cách nào nhúc nhích ám ảnh yêu thú. Ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn chung quanh. Vương lực rất lời nói này thật đúng là có tác dụng. Không ít không có gì tốt phòng ngự năng lực ma pháp sư tự hành lui xuống. Còn có những không cách nào kia phát hỏa tinh đồ các học viên ở thời điểm này cũng không có lựa chọn tranh đoạt. Vội vội vàng vàng thối lui đến xa xa. Lần này tranh đoạt. Bản thân tự là một lần trọng yếu khảo nghiệm. Liên quan đến tánh mạng khảo nghiệm nhân viên nhà trường càng là minh xác cho thấy. Trừ phi là cố ý thương tánh mạng người chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu không tại tranh đoạt trong quá trình xuất hiện thương vong là hết thảy chính mình phụ trách. Cho nên hoặc là tự rời khỏi giữ được bình an. Hoặc là đừng tại ngộ thương lầm chết quái trường học cùng chính phủ bây giờ đang ở trường ma pháp sư đều là người trưởng thành rồi. Bọn hắn cũng phải vì hành vi của mình phụ trách huống chi. Ma pháp sư cho tới bây giờ sẽ không có tuyệt đối an toàn đáng nói toàn chức pháp sư 24 chương 231 đại hỗn chiến hạ chương 231. Đại hỗn chiến hạ vương lực rất cái này ngu xuẩn. Như thế nào nhanh như vậy tự kiềm chế không được. Chẳng lẽ hắn thật sự cho là mình thực cốt yêu là vô địch đấy sao? Hắn không biết lần khảo hạch này thế nhưng mà bốn giới đệ tử cùng một chỗ. Tân sinh bên trong có lẽ cao thủ có hạn. Thế nhưng mà lão sinh bên trong ẩn giấu thực lực quá nhiều a, đều là triệu hoán hệ hải đại phú nói ra. Trình Băng Hiểu gật đầu nói. Mạc Phàm chủ động buông tha cho mất ám ảnh yêu thú. Tuy nhiên không biết hắn cái mục đích gì. Nhưng lần này chúng ta cầm xuống ám ảnh yêu thú hy vọng phi thường đại. Vương lực rất đã cùng người khác một tổ rồi. Chúng ta đây cũng không cần phải đối với hắn khách khí. Chúng ta bây giờ tự động thủ hải đại phú suy nghĩ đạo. Không vội. Chúng ta triệu hoán hệ tại sơ giai trong chiến đấu có ưu thế thật lớn. Nhưng đã đến trung giai tự không tốt lắm nói. Trình Băng Hiểu nói ra. Ân. Vương lực rất cùng hắn đoàn đội cuối cùng vì bọn họ xúc động bỏ ra một cái giá lớn. Thực cốt yêu mặc dù cường đại. Tại đối mặt phần đông trung giai ma pháp cùng một chỗ trên không trung nổ tung thời điểm. Thực cốt yêu cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Huống hồ bỏ đá xuống giếng người tựa hồ có khối người. Mọi người có lẽ sẽ không đi chính thức suy giảm tới ai tánh mạng. Nhưng vương lực rất loại này có được cường đại triệu hoán sinh vật người nhất định phải trảm thảo trừ căn. Thừa lúc thực cốt yêu bị một vị trung giai băng hệ học trưởng cho khóa lại thời điểm. Không biết ai một đạo sét đánh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh tại thực cốt yêu trên người. Phích lịch thế nhưng mà trung giai đơn thể uy lực đáng sợ nhất kỹ năng. Thực cốt yêu đã mất đi nhanh nhẹn năng lực né tránh về sau, hắn thể cốt có thể yếu ớt được không được. Cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình phích lịch trực tiếp đem cái này thực cốt yêu bắn cho được nấu như huyết khối cùng lông vũ cùng một chỗ rơi. Vương lực rất sắc mặt tái nhợt ngốc đứng ở đó ở bên trong. Tựa hồ cái kia phích lịch là trực tiếp oanh tại hắn trên ớt. Vương lực rất bốn gã đội viên hiển nhiên cũng là thực lực không đủ vững chắc. Đã nhận lấy mấy sóng công kích về sau, bọn hắn không còn có hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo chi ý. Kéo lấy ngốc mất vương lực rất tự ra bên ngoài bỏ chạy hừ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tự chút bổn sự ấy cũng dám cùng chúng ta lôi quan tiểu tổ chống lại. Ta quan nghĩa là người nào chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng. Không muốn rơi xuống cái thây lương kết cuộc tự ngoan ngoãn đem lộ cho sóng khai. Về sau tại bên ngoài bị người nào khi dễ rồi. Xem tại đồng học một hồi phân thượng ta tự nhiên sẽ cho các ngươi binh vực kẻ yếu quan nghĩa chiếm cứ chủ đạo. Chính hiệp đồng hắn bốn vị đội viên đem ám ảnh yêu thú một mực khống chế được rồi. Vừa rồi cái kia hủy diệt đi thực cốt yêu phích lịch đúng là hắn phóng thích. Quan nghĩa phích lịch xác thực bá đạo. Trong lúc nhất thời không người nào dám đơn giản xuất thủ. Càng là có mấy cái cố làm ra vẻ ra hỏa vội vàng tránh ra nói tới. Quan nghĩa thanh danh không nhỏ. Là lôi hệ cách này đại hệ bên trong nổi tiếng đệ tử. Nhân vật phong vân trong có tên hắn nghe nói hắn đã sớm có được nhập chủ giáo khu thực lực. Thủy Trung không có bước vào chính là vì lấy được phần này ban thưởng. Hắn so với ai khác đều tin tưởng tam bộ tháp tầm quan trọng. Thực trang bơ. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt đã lâu rồi. Mọi người cùng nhau xông lên. Đem cái này tại chủ giáo khu lăn lộn ngoài đời không nổi chạy đến thanh giáo khu đến làm mưa làm gió ra hỏa cho tiêu diệt trong đám người. Một cái nắm bắt cuống họng tiếng nói nhẹ nhàng đi ra. Thanh âm này, nghe xong tựu là cái nam đoán chừng là vì che giấu tai mắt người mới làm như vậy. Bạo lãng khu trục vừa dứt lời. Lại có uy nghiêm thanh âm truyền ra. Mọi người còn đang suy đoán ai muốn lớn mật ra tay thời điểm. Đã nhìn thấy hồ suối vị trí nước thoáng cái toàn bộ bị rút thăm được giữa không trung nước như một đảo cao cao treo lên rèm. Tựu như vậy lơ lửng. Hơi nước tung bay là bạo lãng. Chạy mau cách nào táng tận thiên lương ra hỏa. Đây là muốn đối phó quan nghĩa hay là muốn đối phó mọi người trong đám người truyền ra một mảnh chửi rủa. Thế nhưng mà tiếng mắng lại đại cũng không có cái kia gào thét mà qua bảo lãng càng thêm mãnh liệt. Bảo lãng cái kia mang tất cả diện tích so liệt quyền còn muốn quảng. Quả thực tựu là một cỗ nước lũ từ trên trời giáng xuống. Sau đó chẳng phân biệt được địch ta mãnh liệt cuồng sông. Mọi người bởi vì ám ảnh yêu thú mà tụ tập tại trong sân rộng. Những ngược lại này tốt. Một cái bảo lãng như hung mãnh cuồng thú đồng dạng lao xuống đến từ về sau. Một mảng lớn người bị cuốn vào đến nơi này bảo lãng bên trong. Thủy hệ các học sinh. Tranh thủ thời gian thanh lý á. Thiếu một ít đối thủ cạnh tranh. Tựu nhiều một phần chiến thắng hy vọng. Cái kia nắm bắt cuống họng người nói chuyện lại kêu lên. Thủy hệ trung giai các ma pháp sư tự nhiên có đạp nước năng lực. Bọn hắn đạp trên sóng nước rất nhanh rút lui khỏi đã đến địa phương an toàn. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến thành phiến như mọc thành phiến người bị bảo lãng cuốn sau khi đi. Con mắt cũng phát sáng lên. Đúng vậy a. Sao không từng hiện tại đem thế cuộc đánh cho càng loạn. Dùng mang tất cả diện tích là rộng rãi nhất bảo lãng đem một ít không tất yếu vướng bận chi nhân toàn bộ đuổi đi bảo lãng phong diệp phía sau cây mặt. Một cái nữ hải lăng lệ ác liệt thanh âm truyền ra. Bảo lãng cái kia tòa nhà cao ốp chỗ, lại có một cái thủy hệ tinh đồ tại thoáng hiện. Bảo lãng kinh đào không biết lại là vị nào thực lực siêu quần thủy hệ ma pháp sư. Hắn phóng xuất ra bảo lãng càng tăng kinh khủng. Có thể tinh tường trông thấy trong sân rộng bỗng nhiên xoáy lên một tầng lại một tầng kinh đào. Cái kia đâu chỉ là hồng thủy đuổi. Quả thực chính là muốn đem người nuốt hết. Sau đó lấy được xương cốt vỡ vụn thủy hệ các ma pháp sư quả thực tạo phản rồi. Một cái so một cái táo bạo.